Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1111, tinh cầu lưu lạc, 2. Trung Nhạc và Khương Y Kỳ nhất thời ngẩn ngơ. Không ngờ nhân tộc trong vũ trụ cổ lão lại là dùng phương thức này để tiếp tục sinh tồn, quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu ngươi muốn tìm chúng ta, ta có thể lưu cho ngươi một cái tín vật. Cự nhân Phù Lê tìm tới tìm lui trên người, tìm một hồi lâu cũng không tìm được tín vật gì, lại giơ tay gãi đầu một cái, thử dò xét hỏi. Ngươi có thích côn trùng không? Ta nơi này có rất nhiều côn trùng màu sắc rực rỡ a. Hắn kéo từ trong bí cảnh nguyên thần ra một con côn thần côn tộc to lớn tới trăm dặm, tát mạnh một cái trên đầu con côn thần kia. Toàn thân con côn thần kia run rẩy, vội vàng thu nhỏ thân thể lại, biến thành một tôn côn thần nửa trùng nửa ma, cao tới hơn 10 trượng, nhu thuận đứng ở nơi đó. Cho ngươi con côn trùng này, là ta đã luyện hóa qua. Phù Lê nhếch miệng cười, vui vẻ nói. Đây là kim quang trùng, tốc độ chính là nhanh nhất trong đám côn trùng. Sau này nếu ngươi muốn tìm ta, cứ việc tiến vào vũ trụ cổ lão, sau đó tế khởi con côn trùng này, nó sẽ dẫn ngươi tới tìm ta. Đi đi. Đi theo Chung Nhạc, cẩn thận bảo hộ an nguy của hắn. Con côn thần kia ít nhiều gì cũng là một tôn thần hầu, trong miệng mọc đầy móc câu sắc bén, toàn thân đều là do thần kim trúc thành, nhưng ở trước mặt cự nhân Phù Lê lại cực kỳ ngoan ngoãn, không ngừng vân vân dạ dạ, đi tới sau lưng Chung Nhạc. Chung Nhạc ngẫm nghĩ trong chốc lát, cắt vỡ cổ tay, một đoàn thần huyết bay ra. Hắn giao đoàn thần huyết này cho cự nhân Phù Lê, nói. Phù Lê huynh, ngươi trở về bái kiến các vị trưởng lão nhân tộc, giao đoàn máu này của ta cho bọn họ. Cự nhân Phù Lê có chút không hiểu ý hắn, nhận lấy đoàn thần huyết, phất tay nói. Ta đi đây. Các ngươi không cần đưa tiễn ta. Trong bí cảnh nguyên thần hắn bay ra một đám trùng vân kim sắc chi chi chít chít. Hai con mẫu hoàng bay xuống dưới chân, nâng thân thể to lớn của Phù Lê lên, bay về phía sâu bên trong vũ trụ cổ lão. Chung Nhạc nhìn con côn thần kim quang trùng một cái, tế khởi thiên nguyên luân hồi kính, thu con côn thần này vào trong gương. Không ngờ nhân tộc trong vũ trụ cổ lão lại còn có tồn tại đẳng cấp này. Khương Y Kỳ tán thán một tiếng, nói. Nông Hoàng liên lạc với bọn họ, bố cục thật lâu, đáng tiếc tới cuối cùng hắn vẫn là tới lúc chết già cũng không thể sử dụng tới lực lượng của nhân tộc trong vũ trụ cổ lão. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đi tới tòa thần thành thứ 8. Sau khi thoáng nghỉ ngơi hồi phục, Khương Y Kỳ nói. Tòa thần thành thứ 9 chính là trung tâm của vũ trụ cổ lão, khởi nguyên của toàn thể vũ trụ. Toàn bộ thời không vũ trụ đều là bùng phát ra từ nơi đó, hình thành một cái thế giới mỹ lệ. Cũng chỉ có truyền tống từ tòa thần thành thứ 9, mới có thể đi tới tinh vực tử vi. Bởi vì tinh vực tử vi ở trong không gian tầng thứ càng cao. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi mong đợi, bức thiết muốn nhìn xem một chút tòa thần thành thứ 9 và tinh vực tử vi. Tòa thần thành thứ 8 mặc dù cũng là một khỏa tinh cầu bị chém phân nửa, nhưng phòng ngự của tòa thần thành này càng sâm nghiêm hơn. Thần ma trấn thủ tòa thần thành này càng nhiều hơn, thực lực cũng càng cường đại hơn. Không chỉ như vậy, thần thành cũng không phải là cô độc phiêu phù trong vũ trụ cổ lão, mà là được một pho thần tượng to lớn khôn cùng nâng trên lòng bàn tay. Pho thần tượng kia so với một khỏa tinh cầu còn khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Tòa thần thành thứ 8 ở trong lòng bàn tay hắn giống như một quả trứng vậy. Thần tượng phong cách cổ xưa, sinh động như thật, còn có vô số thần ma trong tòa thần thành thứ 8 không ngừng triều bái tế tự. Đây là thần tượng của đương kim thiên đế. Thiên đế lưu thần tượng của chính mình lại nơi này, trấn thủ nơi này, tránh cho sinh linh vũ trụ cổ lão nơi này quá mạnh, có thể công hãm thần thành. Khương Y Kỳ nói. Nếu có cường địch đột kích, thần ma trong thần thành thứ 8 không chống đỡ nổi, các thần ma thủ tại nơi này sẽ liền tế tự thiên đế tượng, pháp lực thiên đế sẽ liền từ trên tinh vực tử vi trực tiếp quán chú xuống, thần tượng sống lại, có được gần phân nửa chiến lực của thiên đế. Chung Nhạc tán thán không thôi. Hai người leo lên trận đài truyền tống, tiến về tòa thần thành thứ 9. O không o. Lại nói tới cự nhân Phù Lê. Hắn chân đạp trên lưng hai con mẫu hoàng. Trong vòng vây của rất nhiều côn thần, nhanh chóng bay vào sâu bên trong vũ trụ cổ lão. Hắn một đường bay đi, một đường cảm ứng. Trải qua thời gian nửa năm, nhãn tình hắn chợt sáng lên, bay thẳng về phía một hướng trong vũ trụ cổ lão. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy trong vũ trụ xuất hiện một đại vật khổng lồ. Đó là từng khỏa tinh cầu khổng lồ, được những cây cầu dài do thần kim tạo thành tương liên lại với nhau. Từng đạo thần kiều đang xen ngang dọc. Kết nối các khỏa tinh cầu lại với nhau. mà số tinh cầu ở nơi này nhiều tới hơn 300 khỏa. Các khỏa tinh cầu dùng các cây thần kiều tương liên với nhau, còn có hơn 100 gã cự nhân giơ cao hai cánh tay, nâng lấy từng khỏa thái dương, phi hành xung quanh những khỏa tinh cầu này, tiến hành chiếu sáng cho những khỏa tinh cầu phía dưới. Mà trên những khỏa tinh cầu kia, khắp nơi đều là những tòa kiến trúc nguy nga, đình vũ gác lầu cao lớn đâm thẳng vào trong mây. Vô số con dân nhân tộc sinh hoạt trên những khỏa tinh cầu này, sinh con đẻ cái, xây dựng văn minh, phiêu lưu trong vũ trụ cổ lão. Mà trong các tòa thần điện trên đám tinh cầu kia đứng sừng sững từng pho tượng đá khổng lồ. Đó là các pho thần tượng của Phục Hy và Nữ Hoa, đầu người thân rắn, giữa cặp mắt còn có thần nhãn thứ ba. Cự nhân Phù Lê đi xuyên qua từng khỏa tinh cầu, đi tới địa phương trung tâm của đạo tinh trận phiêu lưu này. Nơi này là một mảnh đại lục cổ lão, những tồn tại cường đại nhất trong các dân du cư nhân tộc đều sinh hoạt ở nơi này, thống hợp chư tinh, đề phòng ngoại địch. Phù Lê trở lại rồi. Phù Lê đi tới thần miếu trung ương, bái kiến các vị trưởng lão nhân tộc, khom người nói. Ta đã hoàn thành chuyện mà Nông Hoàng bàn giao. Bất quá, cả Chung Nhạc này là một tên bướng bỉnh, hắn vẫn một mực muốn đi Tử Vi, không muốn đi theo ta. Mấy vị trưởng lão khẽ nhíu mày. Đám trưởng lão này ai nấy cũng đều vô cùng hùng tráng, cơ bắp hữu lực, có một loại khí tức giả mang. Bọn họ rối rít nói. Đi Tử Vi có gì tốt chứ? Còn không phải đi làm nô tài sao? Làm gì khoái hoạt bằng lưu lạc ở chỗ này? Nông Hoàng chính là như vậy bị phế đi, cả đời bị vây khốn ở Tử Vi. Phù Lê nói. Gã Chung Nhạc này đưa cho ta một đoàn thần huyết, bảo ta giao nó cho các vị trưởng lão. Dứt lời, hắn liền lấy đoàn thần huyết kia của Chung Nhạc ra. Đoàn thần huyết này vừa xuất hiện, sắc mặt đám trưởng lão đột nhiên kịch biến, nhao nhao đứng dậy, quát lớn. Thần huyết Phục Hy. Hắn là Phục Hy. Gã Chung Nhạc này đang ở đâu? Đám trưởng lão nhất thời loạn thành một đoàn. Phù Lê vò đầu gãi tai nói. Đã đi Tử Vi rồi. Tính toán thời gian, hẳn là đã tới tinh vực Tử Vi rồi. Đám trưởng lão không ngừng dẫm chân than tiếc. Chung Nhạc đã đi Tử Vi, cho dù là bọn họ cũng không dám chạy tới nơi đó đòi người. Phục Hy đã trở lại rồi. Chúng ta dùng phù làm họ, chính là không muốn quên đi tiền bối tổ tiên, hiện tại rốt cuộc đã có Phục Hy trở lại rồi. Bọn họ không ngừng kích động. Đại trưởng lão đột nhiên thấp giọng nói. Một vị Phục Hy cuối cùng a. Các ngươi nói, có phải chúng ta đã thức tỉnh kiện vũ khí kia quá sớm rồi không? Sớm biết Phục Hy đã xuất thế, chúng ta hẳn là chậm thức tỉnh kiện vũ khí kia lại một chút. Đám trưởng lão nhất thời bình tĩnh lại, liếc nhìn lẫn nhau một cái. Một vị trưởng lão nhân tộc than thở. Cũng đã thức tỉnh mấy trăm năm rồi, bây giờ cũng không thể để cho kiện vũ khí kia ngủ say trở lại. Chúng ta chỉ có thể hy vọng sẽ không tạo thành nhiễu loạn mà thôi. Phù Lê nghi hoặc hỏi. Kiện vũ khí gì vậy? Vũ khí của Phục Hy. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, không tiếp tục nói hết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1112, gặp mặt Nông Hoàng, 1. Tòa thần thành thứ 9. Chung Nhạc đứng ở chỗ này, giống như đang đứng ở trung tâm vũ trụ vậy, toàn bộ các tinh cầu đều là vận chuyển xoay quanh tòa thần thành này. Kỳ lạ nhất chính là, từ nơi này ngắm nhìn các ngôi sao trong vũ trụ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang mang dịch chuyển, cũng không phải là bản thể của tinh cầu. Hơn nữa, toàn bộ các đạo quang mang đều cách tòa thần thành thứ 9 này rất gần, tự hồ vừa vươn tay ra liền có thể chạm tới được. Đây là một loại vũ trụ quang kỳ lạ. Tòa thần thành thứ 9 này tọa lạc tại điểm vũ trụ khai sinh. Từ nơi này nhìn ra bên ngoài, vũ trụ vẫn là dừng lại tại một khắc vừa mới sinh ra kia. Thiên địa vạn vật kể cả vô số tinh hà, tinh cầu đều đang sinh ra trong khoảnh khắc đại bạo tạc này, không ngừng diễn biến, tạo hóa thần kỳ. Chỉ khi nào đi ra khỏi tòa thần thành thứ 9 mới phát hiện vũ trụ đã cổ lão như vậy rồi. Bên trong tòa thần thành tại trung tâm vũ trụ này, thời gian vĩnh hằng dừng lại tại một khắc vũ trụ sinh ra kia. Bất quá, loại vĩnh hằng này chỉ là tương đối. Đối với đám thần ma hậu thiên sinh ra như Chung Nhạc, Khương Y Kỳ này, bọn họ cũng không thể dừng lại tại một khắc vũ trụ sinh ra kia. Bởi vậy, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua trên người bọn họ. Cho nên có vĩnh viễn dừng lại ở trong tòa thần thành thứ 9 này, cũng sẽ không bất lão bất tử. Nơi này là trung tâm của vũ trụ chính là sinh ra ở nơi này. hết thảy các loại đại đạo cũng là diễn sinh ra từ nơi này. Mà tinh vực tử vi, chính là một tầng thời không càng cao hơn. Hương Y Kỳ nói, địa phương kia, chỉ có thể từ trung tâm vũ trụ truyền tống lên mới có thể tới được. Muốn từ những địa phương khác đi tới, trừ phi có năng lực thông thiên triệt địa. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Đúng rồi. Vẫn còn một con đường khác. Chính là Thiên Hoàng Đế Đạo, Sơn Đạo do các thiên đế của thời đại Hỏa Kỷ cổ lão lưu lại. Con đường kia càng nhanh hơn, là con đường của thiên đế. Nếu đi con đường kia, có thể đi tới tinh vực tử vi càng nhanh hơn. Con đường Thiên Hoàng Đế Đạo này sớm đã bị hoang phế 10 vạn năm đằng đẵng. Nhưng cách đây không lâu, Thiên Hoàng Đế Đạo lại đại phóng quang mang, có tồn tại thần bí đã thông qua Thiên Hoàng Đế Đạo, đi tới tử vi, tạo thành một trận oanh động không nhỏ. Thiên Hoàng Đế Đạo. Đó hẳn chính là Phong Hiếu Trung Phong Sư Huynh. Tâm tình Chung Nhạc kích động, vội vàng hỏi. Tinh vực tử vi có tìm được tồn tại này hay không? Hương Y Kỳ lắc đầu, nói. Lúc đó, rất nhiều đại năng đã sưu tầm bốn phía, nhưng cũng không tìm được tồn tại từ trong Thiên Hoàng Đế Đạo đi ra kia. Bất quá, chuyện này cũng đã khiến cho Tiên Thiên Đế Quân chú ý, vì vậy Tiên Thiên Đế Quân và mấy tôn đế quân khác đã liên thủ luyện chế ra Hồn Thiên Đồ và Thần Thụ Khoa Kỷ, phong ấn tổ tinh ở đầu cuối Thiên Hoàng Đế Đạo. Chung Nhạc ngạc nhiên, thất thanh nói. Hóa ra tấm tinh đồ kỳ dị và gốc quái thụ kia gọi là Hồn Thiên Đồ và Thần Thụ Khoa Kỷ. Hồn Thiên Đồ phong ấn thiên văn địa lý, phong tỏa toàn bộ không gian của tổ tinh. Thần Thụ Khoa Kỷ bóp méo đại đạo thiên địa, khiến cho ngoại đạo thay thế đại đạo tổ tinh, cuối cùng đạo pháp không thịnh hành, khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Hương Y Kỳ thản nhiên nói. Nông Hoàng sớm đã biết Tiên Thiên Đế Quân luyện chế kiện bảo vật Hồn Thiên Đồ này là dùng để phong ấn tổ tinh, cho nên đã đi hoang vực thiên hỏa thu thập hỏa chủng, tiến hành bí luyện một phen, cuối cùng giao cho ta, để ta tìm cơ hội đốt cháy Hồn Thiên Đồ, lưu lại một đường sinh cơ cho nhân tộc tổ tinh. Về sau ta đắc thủ, đã đốt ra trên Hồn Thiên Đồ một cái lỗ nhỏ. Chung Nhạc càng thêm kinh ngạc, trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Hắn có thể rời khỏi tổ tinh, chính là dựa vào cái lỗ nhỏ trên Hồn Thiên Đồ này. Nói là một cái lỗ nhỏ, nhưng thật ra cũng không nhỏ chút nào. Cái lỗ mà Khương Y Kỳ đốt ra này lớn cỡ một quả tinh cầu, khiến cho Tử Quan Quân Vương không thể không vận chuyển một quả tinh cầu tới, nhét vào trong đó, bít lại cái động khẩu. Lúc đó, Chung Nhạc vừa mới khai sáng ra pháp môn suy tính quẻ âm quẻ dương, mạnh mẽ tính toán ra phương vị của động khẩu, đào xuyên quả tinh cầu, lúc này mới có thể chạy ra khỏi phong ấn của Hồn Thiên Đồ. Trước đây hắn chỉ biết Nông Hoàng có chút chiếu cố đối với nhân tộc tổ tinh. Rất muốn thay đổi vận mệnh của nhân tộc tổ tinh, nhưng lại không biết chính mình sở dĩ có thể rời khỏi tổ tinh, chính là có quan hệ thật lớn với Nông Hoàng và Khương Y Kỳ. Hắn nói lại những cố sự này cho Khương Y Kỳ biết, Khương Y Kỳ cũng rất ngạc nhiên, qua một lúc lâu sau mới nói. Nông Hoàng bảo ta phá hư Hồn Thiên Đồ, khiến cho ngươi có thể chạy ra khỏi Hồn Thiên Đồ. Ta lại phụng mệnh lệnh của Nông Hoàng mời ngươi tới gặp hắn. Nhân nhân quả quả, chẳng lẽ đây chính là định số? Chung Nhạc nói. Không phải là định số, mà là duyên phận. Khương Y Kỳ gật đầu. Là duyên phận. Trời không tuyệt Phục Hy, không tuyệt nhân tộc, cho nên mới có loại trùng hợp này. Đáng tiếc. Hết thảy những chuyện này là do Nông Hoàng bố trí, không biết hắn có thể nhìn thấy được kết quả hay không. Trong lòng hắn sinh ra một loại thống khổ khó hiểu, sau một lúc lâu mới nói. Phục Hy, xin mời. Bọn họ leo lên trận đài truyền tống cuối cùng. Khương Y Kỳ thôi động trận pháp truyền tống, một đạo quang lưu truyền tống phóng thẳng lên cao, mở ra không gian phía trên trung tâm vũ trụ. Khoảnh khắc này, Chung Nhạc có một loại cảm giác xuyên qua thời gian và không gian. Trước mắt hắn, một đạo thần quang kỳ diệu ba động, phản phất như hắn có thể nhìn thấy của ức vạn năm lịch sử toàn thể vũ trụ, quá trình ức vạn năm diễn biến. Từ một khắc vũ trụ này sinh ra kia trở đi, chính là thời đại hỗn độn hồng mông vô biên vô tận. Vô số ngôi sao từ trong hỗn độn hồng mông sinh ra. Tử vong. Từng tôn tiên thiên thần ma từ trong các thánh địa thuần đạo sinh ra, sinh con đẻ cái. Từng nền văn minh giống như những đốm lửa thắp sáng vũ trụ tinh không, sau đó giống như phù dung sớm nở tối tàn, dần dần bình tĩnh và hoang vắng trở lại. Vũ trụ đang không ngừng sinh trưởng, vô số quang huy lịch sử ở trước mắt hắn thoáng một cái đã qua, khiến cho hắn trong thoáng chốc phản phất như đã trải qua ức vạn năm tuế nguyệt. Nhưng hắn muốn nhìn kỹ một chút, lại cái gì cũng đều không nhìn rõ. Đột nhiên, loại quan cảm kỳ diệu này chợt biến mất, bọn họ tiến vào một cái không gian vũ trụ tầng thứ càng cao hơn khác. Đã tới tinh vực tử vi. Ánh mắt Chung Nhạc tham lam quan sát bốn phía, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng cũng đã tới tinh vực tử vi. Cái tâm nguyện mà hắn ngay từ thời điểm rời khỏi tổ tinh đã có, hiện tại rốt cuộc cũng hoàn thành. Nhớ năm đó, hắn vẫn chỉ là một gã thiếu niên tóc xanh, mang theo hy vọng của tộc nhân tổ tinh và ước mơ tương lai sẽ xuất lĩnh lực lượng cường đại nhất trở về giải cứu nhân tộc tổ tinh, rời khỏi tổ tinh, rời khỏi tinh hệ Thái Dương. Hắn mang theo mộng tưởng sẽ thay đổi tình cảnh của nhân tộc, nghĩ muốn đi tới tinh vực tử vi, thay đổi hết thảy tình cảnh hiện tại. Mà thực tế lại không như mong muốn, hắn rơi xuống uy thần lục đạo giới, tham gia thi đấu bài danh 3000 lục đạo giới, đã trải qua đủ loại đau khổ, trải qua trấn áp của thiên nguyên luân hồi kính, tiêu phí thời gian 300 ức năm, tao ngộ tồn tại tà ác, tân hỏa suýt chút nữa tiêu vong, còn từng gặp qua thế giới không có khả năng, đã tao ngộ đủ loại thần kỳ không thể tin nổi. Hiện tại, gã thiếu niên năm xưa đã thành niên, trở thành một tôn thần minh, lúc này hắn rốt cuộc cũng đặt chân vào tinh vực tử vi. Sở dĩ nói tinh vực tử vi là thời không vũ trụ tầng thứ càng cao hơn, là vì khi đứng ở trong tinh vực tử vi nhìn lên không trung, sẽ có thể thu hết 3000 lục đạo giới vào đáy mắt, phảng phất như đứng ở chỗ này sẽ có một loại thị giác siêu nhiên, dùng ánh mắt thần kỳ không gì không làm được đảo quét qua hết thảy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1113, gặp mặt Nông Hoàng, 2. Cái thế giới cao cấp này còn viễn siêu bất luận một tòa thánh địa nào ở hạ giới. Sợ rằng chỉ có địa phương tiên thiên thần ma sinh ra mới có thể sánh ngang với nó. Tất cả mọi quang mang ở nơi này đều là thần quang, vân vụ đều là thần khí, sông ngòi đều là thần hà, khắp nơi đều là thánh địa. Từng tòa lục địa cổ lão treo trên không trung cũng đều lộ ra phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, khiến cho người ta nhìn mà phải líu lưỡi. Vũ trụ hạ giới rộng rãi vô cùng, sinh linh vô số, mà nơi này mặc dù thoạt nhìn nhỏ bé hơn vũ trụ hạ giới rất nhiều. Nhưng Chung Nhạc luôn có một loại cảm giác khó hiểu, cảm thấy tinh vực tử vi so với vũ trụ hạ giới càng rộng rãi hơn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ngươi đã cảm giác được. Khương Y Kỳ có chút kinh ngạc, không khỏi tán thưởng. Chỉ mới là thần minh tu vi nguyên thần thuần dương, ngươi đã có thể cảm ứng được chỗ bất đồng của tinh vực tử vi, thật sự rất cao a. Tinh vực tử vi nhìn như không lớn lắm, nhiều nhất chỉ có kích thước một đạo ngân hà. Nhưng không gian thực tế nếu so với hạ giới thì còn lớn hơn rất nhiều. 3000 lục đạo giới ở hạ giới, tồn tại thống trị các tộc, duy trì trật tự các giới đều được gọi là thiên vương chư thiên. Trong đó, cái từ chư thiên này chính là tới từ tinh vực tử vi. Chư thiên? Rốt cuộc là có ý gì? Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc, hỏi. Tinh vực tử vi nhìn như không lớn, nhưng thật ra bên trong nội tàng vô số chư thiên, chưởng khống trong tay đại lão các tộc. Đại lão các tộc lại được xưng là hoàng. Ví dụ như hoàng của nhân tộc chính là Nhân Hoàng. Hoàng của nhân tộc ta chính là Nông Hoàng. Nhiều vô số kể những thần tộc, ma tộc khác cũng đều có hoàng của chính mình, được xưng là thần hoàng hoặc là ma hoàng. Bất quá, cái hoàng này bất đồng với thần hoàng, ma hoàng ở hạ giới. Thần hoàng, ma hoàng là chỉ tu vi, mà hoàng của tinh vực tử vi, chính là chỉ địa vị. Khương Y Kỳ mang theo hắn tiếp tục lên đường. Nói, hoàng của tinh vực tử vi, thường thường là thủ lĩnh của nhất tộc. Có kẻ là tu vi thần hoàng, có kẻ lại là tu vi tạo vật chủ. Thậm chí cho dù là tu vi đế quân cũng có. Đương nhiên, có một số hoàng của các tiểu chủng tộc có khả năng chỉ có tu vi cấp bậc thần hầu. Bất quá, loại chuyện này trước giờ cực kỳ hiếm có. Bọn họ đi ngang qua từng tòa thánh địa. Chung Nhạc từ xa nhìn lại, quả nhiên là dị tượng ngàn vạn. Thần quang trải đầy mặt đất, bao phủ từng tòa thần sơn, khí tượng phi phàm. Cho dù là thiên đình của 3000 lục đạo giới cũng khó có thể tìm được thánh địa đẳng cấp này. Hoàng của các tộc đều có chư thiên của chính mình. Chư thiên chính là một giới, dùng thiên để xưng danh. Mỗi một tòa chư thiên đều có thể so với thiên giới ở hạ giới, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú. Trong chư thiên chính là địa phương con dân các tộc sinh sôi nảy nở. Tất cả những chư thiên to to nhỏ nhỏ trong tinh vực tử vi kết hợp lại một chỗ, hoàn toàn không nhỏ hơn vũ trụ hạ giới chút nào. Khương Y Kỳ nói. Thậm chí còn có một vài vị hoàng còn từng thượng tấu thiên đế, nói hạ giới cằn cỗi, không bằng đơn giản vứt bỏ luôn hạ giới, chỉ bảo lưu tinh vực tử vi là được. Đương nhiên, cái nhìn thiển cận này lập tức bị thiên đế bác bỏ rồi. Chung Nhạc hỏi. Đây là vì sao? Khương Y Kỳ nói. Tinh vực tử vi vốn dĩ không có chư thiên, là do các đời đại năng khai mở ra. Thiên giới của 3000 lục đạo giới cũng là được khai mở ra. Bảo địa chân chính không phải là các chư thiên và thiên giới của 3000 lục đạo giới, mà là đám thế giới thuần đạo trong vũ trụ cổ lão kia. Nơi đó là địa phương có thể đản sinh ra tiên thiên thần, tiên thiên ma thần. Bảo địa bậc này, bất luận đại năng nào cũng không mở ra được. Chung Nhạc gật đầu. Thế giới thuần đạo đản sinh ra tiên thiên thần, tiên thiên ma thần chính là thiên địa sinh ra. Nếu như vứt bỏ hạ giới, chính là ngay cả những chỗ bảo địa này cũng đồng thời vứt bỏ rồi. Hiện tại còn dễ nói, vạn nhất trong vũ trụ cổ lão và 3000 lục đạo giới xuất hiện tồn tại không tầm thường nào đó, thống trị toàn bộ hạ giới, tất nhiên sẽ tấn công lên tử vi. Cho nên vứt bỏ hạ giới chính là một hành vi cực kỳ thiển cận. Nhân tộc ta cũng có một tòa chư thiên, chẳng qua là một tòa chư thiên cằn cỗi nhất, là Nông Hoàng dốc hết khả năng mới sáng tạo ra. Suốt một đời này, Nông Hoàng đều không ngừng hoàn thiện tòa chư thiên này. Đáng tiếc. Tình cảnh nhân tộc gian nan, nhất là nhân tộc tại tử vi lại càng là. Khương Y Kỳ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói hết. Lại qua mấy tháng trời, bọn họ càng đi tới, cảnh vật bên đường càng phồn hoa hơn, thánh địa càng lúc càng nhiều, vô cùng hưng thịnh, đều là lãnh địa của những thần tộc cổ lão mà mạnh mẽ, quyền cao chức trọng. Hiện tại Chung Nhạc mới hiểu được thân phận con tinh rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cung điện của Nông Hoàng nằm ở giữa vòng vây của rất nhiều những chủng tộc cường hoành như vậy, cũng không phải là coi trọng hắn, mà là giám thị hắn. Rốt cuộc, bọn họ cũng đi tới thánh địa nơi Nông Hoàng cư ngụ. Nơi này tường vân vạn đoá, kim quang vạn đạo, nhưng cũng chỉ là đủ đập vào mắt, so với những thánh địa khác thì thua kém hơn rất nhiều. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không thấy có khách nhân tới lui thăm viếng, không có được sự phồn hoa tấp nập như những thánh địa khác. Trong lòng Khương Y Kỳ kích động, bước nhanh về phía Nhân Hoàng Điện trong thánh địa. Nơi này đang có rất nhiều thiếu niên nhân tộc nghỉ lại, xử lý các sự việc của Nhân Hoàng Điện. Nông Hoàng, sự tình ta đáp ứng ngươi, ta đã làm được, ngươi cũng không nên chết a. Khương Y Kỳ không ngừng lẩm bẩm, mang theo Chung Nhạc nhanh chóng tiến thẳng về phía Nhân Hoàng Điện. Bọn họ vừa mới đi tới trước cửa điện, đã nhìn thấy một lão già áo bào trắng đứng ở nơi đó, bộ dáng trông ngóng. Lão giả này nhìn thấy hai người, không khỏi mừng rỡ, khuôn mặt tươi cười đón chào. Khương Y Kỳ nhất thời đại hỷ, khom người bái kiến, nói. Sư huynh, ngươi vẫn còn sống. Ta cho rằng ngươi đã mất rồi, làm hại ta rơi lệ cho ngươi. Y Kỳ tiên sinh. Y Kỳ tiên sinh. Đúng lúc này, một gã thần minh nhân tộc bước nhanh chạy tới, không ngừng gào khóc, khom người lễ bái, nói. Y Kỳ tiên sinh, Nông Hoàng đã mất rồi. Đánh rắm. Khương Y Kỳ giận dữ, chỉ tay quát mắng. Sư huynh của ta đang ở trước mặt ta. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn về phía lão già áo bào trắng này, lại nhìn một cái bên trong điện, trong lúc nhất thời trong lòng bi ai, lớn tiếng khóc ròng. Sư huynh, nếu ngươi đã mất, sao còn không đi a? Sao không đi hư không giới? Nông Hoàng quả thật đã mất, lưu lại trước cửa điện chỉ là một đạo linh hồn của hắn. Trong điện đang trưng bày một bộ linh quan, nắp quan tài vẫn còn chưa ghép lại, mơ hồ nhìn thấy dung mạo của thi thể trong quan tài giống như đúc lão giả này, chỉ là già hơn rất nhiều, cũng không có bất kỳ sinh cơ gì. Hắn vẫn là không thể chịu đựng tới một ngày Chung Nhạc chạy tới đây. Hắn đã chết, nhưng tâm nguyện vẫn còn chưa xong, linh hồn bị chấp niệm buộc phải lưu lại nơi này, muốn đợi Chung Nhạc và Khương Y Kỳ trở về. Hắn chỉ vì muốn nhìn Phục Hy một lần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1114, Di sản của Nông Hoàng, 1. Hắn là tồn tại đã mở ra huyết mạch luân. Thọ mệnh của linh hồn tương đương với thọ mệnh của nhục thân, thân tử tức đạo tiêu, nhục thân đã chết, linh hồn cũng sẽ tiêu vong. Chỉ có trước khi chết linh hồn phi thăng, tiến vào hư không giới, mới có thể mượn hư không giới bảo toàn linh hồn. Nếu lại có cuồn cuộn không ngừng tế tự, linh hồn sẽ có thể vĩnh viễn bảo tồn. Nhưng Nông Hoàng vì muốn gặp mặt Chung Nhạc một lần, tuyển chọn sau khi chết linh hồn lưu lại, nói hết những sự tình chính mình biết được cho hắn, giao phó những sự nghiệp chính mình chưa hoàn thành lại cho hắn. Giao những chuyện mà chính mình không dám nghĩ, không dám làm lại cho hắn đi làm. Cả người Chung Nhạc ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn linh hồn vị lão giả miệng cười nghênh tiếp bọn họ này. Chỉ vì gặp mặt hắn một lần, có cần phải liều mạng kết cục hồn phi phách tán hay không? Hắn có thể nhìn ra được, linh hồn của Nông Hoàng đã bắt đầu tiêu tán. Loại tiêu tán này là không thể nghịch chuyển,

Linh hồn Long Hoàng cũng không chú ý tới đốm lửa nhỏ trong thức hải Chung Nhạc. Hắn đã chết, chỉ còn lại có linh hồn, không có bao nhiêu tu vi pháp lực, mà Chung Nhạc đã thành thần, tu vi thực lực tăng nhiều, trở nên càng cường đại hơn. Cho dù là tạo vật chủ bình thường cũng đừng hòng nhìn thấu được hắn. Thật sự đã hoàn toàn bị phá giải. Long Hoàng bi thương nói. Nhân tộc trong vũ trụ cổ lão là hậu đại Phục Hy thị năm xưa lưu vong. Thời điểm Phục Hy vẫn chưa hoàn toàn diệt tuyệt, trong vũ trụ cổ lão còn từng sinh ra mấy tôn Phục Hy kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ đã từng nỗ lực làm ra những hành vi kinh thiên cái thế, đáng tiếc không ngoại lệ đều bị bại vong. Hết thảy mọi thứ của Phục Hy thần tộc, phản phất như đều đã bị nhìn thấu. Chẳng lẽ là vị tồn tại thượng cổ kia đã chuyển thế vào Phục Hy thị, đánh cắp công pháp của các đời Phục Hy thần tộc, nghiên cứu phá giải, thậm chí còn nghiên cứu ra biện pháp khắc chế thiên phú chủng tộc của Phục Hy thị. Chung Nhạc tâm loạn như ma. Không có khả năng. Không có khả năng. Dù sao trước đây Tân Hỏa ngủ say, công pháp của các đời Phục Hy thiên đế đều đã thất truyền, bọn họ hẳn là không biết những môn công pháp này, làm sao có thể bị phá giải. Ngoại trừ Tân Hỏa, bọn họ từ nơi nào lấy được công pháp của đám thiên đế Hạo Dịch, Sư Dịch chứ? Chuyện thứ hai. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1115, Di sản của Nông Hoàng, 2. Nông Hoàng trầm giọng nói. Trong tinh vực Tử Vi còn có một vài tồn tại khoác trên người túi da Phục Hy, đối với Phục Hy và nhân tộc chính là vô cùng hung tàn. Ngươi nhất định phải coi chừng. Bọn họ có huyết mạch tương đồng với ngươi, nhưng hạ thủ tà nhẫn nhất với ngươi cũng chính là bọn họ. Chung Nhạc trầm mặc. Hạ thủ tà nhẫn nhất đối với tộc nhân chính mình. Tất nhiên là những kẻ phản bội trong đám tộc nhân. Những kẻ phản bội còn tàn nhẫn hơn xa những địch nhân chân chính, thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Chuyện thứ ba. Linh hồn Nông Hoàng dần dần ảm đạm, tiếp tục nói. Kẻ phong ấn thần huyết Phục Hy, diệt tuyệt Phục Hy, có khả năng chỉ là tồn tại trước đài. Sau lưng vô cùng có khả năng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chuyện thứ tư. Hắn gia tăng ngữ tốc, hiển nhiên là cảm giác được thời gian không đủ. Thanh âm trước sau sau không ngừng vang lên. Phục Hy năm xưa lưu vong tới trong vũ trụ cổ lão, đã mang đi một kiện vũ khí đáng sợ. Trải qua tế tự triều bái lâu dài tới 8 vạn năm, sớm đã thành thục. Kiện vũ khí kia đã bị thức tỉnh, sớm đã xuất thế. Chuyện thứ năm, ta đã lưu lại cho ngươi rất nhiều thế lực, tương lai sẽ có thể tới giúp đỡ ngươi. Chuyện thứ sáu, ta là con tin, cho nên bị giam lỏng ở chỗ này. Nhưng sau lưng ta cũng có những tồn tại cường đại chống đỡ. Tương lai, những tồn tại này có lẽ sẽ trợ giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền vốn để bọn họ trợ giúp. Hắn một chuyện lại một chuyện nhanh chóng nói ra, cuối cùng linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc sắp sửa hồn phi phách tán. Phục Hy, ta giao phó nhân tộc lại cho ngươi a. Một chuyện cuối cùng, nhất định phải sống sót. Có sống sót mới có hy vọng. Cuối cùng, hồn phách hắn triệt để tan rã. Một đời nhân kiệt, một đời thiên kiêu, tồn tại vĩ đại nhất của nhân tộc, cứ như vậy biến thành hồn quy thiên địa, trở thành vị nhân hoàng có 102. Chung Nhạc đứng trước linh quang, giơ tay khép lại nắp quan tài. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, há miệng rống lớn. Nông Hoàng đã mất. Tiễn đưa Nông Hoàng một đoạn đường cuối cùng. Hắn đứng trước quan tài không người lễ bái, triều bái vị lão giả đáng kính này. Ngoài điện, rất nhiều đệ tử Nông Hoàng nhao nhao quỳ xuống. Hướng về phía nhân hoàng điện quỳ bái. Toàn thể thánh địa không nghe được bất luận thanh âm gì. Khương Y Kỳ thất tha thất thểu chạy ra khỏi tỉnh thất, bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng quỳ rạp trước bộ linh quan kia. Cung tiễn sư huynh. Vị trưởng giả này rơi lệ khóc trống. O không o. Nông Hoàng đã qua đời. Ngày Nông Hoàng hạ táng, thánh địa nhân tộc có thêm rất nhiều sứ giả ngoại tộc tới phúng viếng. Nhưng ý đồ chân chính là muốn nhìn xem Nông Hoàng có phải đã chết thật hay không. Lại có sứ giả thiên đế chạy tới, tuyên đọc ý chỉ của thiên đế, truy phong Nông Hoàng làm trung dũng công, lộ ra ý tứ châm chọc. Nông Hoàng nhắm mắt xuôi tay, rất đáng mừng a. Đột nhiên, trong đám tân khách chợt có một gã thần minh nhân tộc đứng dậy, mỉm cười nói. Thế gian có không biết bao nhiêu tồn tại muốn có được một cái chết tử tế cũng đều không thể, mà hắn lại bình yên vô sự chết đi, đây là một chuyện tốt a. Đám đệ tử Nông Hoàng nhất thời giận tím mặt, nhìn về phía người này. Chỉ thấy người này lại là một vị lãnh tụ nhân tộc của tinh vực Tử Vi. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía Khương Y Kỳ. Khương Y Kỳ cũng đùng đùng nổi giận. Bất quá, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, truyền âm nói. Là đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân, tên là Thích Đinh. Nhân hoàng dù sao cũng là hoàng của nhân tộc chúng ta, mặc kệ nói thế nào, mặc kệ công tội của hắn như thế nào, ta cũng hẳn nên cúng bái một chút. Gã thần nhân Thích Đinh kia tiến lên phía trước, hướng về phía quan tài nông hoàng lễ bái một cái. Khương Y Kỳ giận tím mặt, đột nhiên đứng ra chắn trước linh quan. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, một cổ thần thông vô hình phóng thẳng tới, đánh thẳng lên trên người Khương Y Kỳ, chấn cho khóe miệng vị lão giả này tươi máu, lùi mấy bước về phía sau, suýt chút nữa đã đụng vào linh quan. Khương Y Kỳ nuốt xuống ngụm máu tươi đã xông lên cổ họng, cãi giận nói. Thích Đinh, ngươi thật lớn mật, nghĩ muốn đánh nát di thể nông hoàng sao? Thích Đinh cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên, nói. Ta không tin hắn đã chết, cho nên muốn dọa hắn một chút thôi. Y Kỳ sư huynh khẩn trương như vậy làm gì? Lúc này Chung Nhạc mới biết cả thủ lĩnh nhân tộc này không ngờ lại dự định âm thầm thi triển thần thông, muốn đánh nát thi thể nông hoàng trong quan, để xem nông hoàng có phải thật sự đã chết hay không. Có một vài người đã quỳ xuống, còn không bằng chó. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều đệ tử nông hoàng đi tới, nâng lên linh quan, cẩn thận đưa vị lão giả đã vì nhân tộc mà cống hiến tâm huyết cả đời này vào trong chư thiên của nhân tộc. Trong chư thiên của nhân tộc, vô số nhân tộc định cư, sinh sôi nảy nở. Nơi này đối với nhân tộc của tinh vực Tử Vi chính là mảnh tịnh thổ duy nhất, sẽ không bị ngoại tộc nô dịch ức hiếp, sẽ không bị xem thành lương thực, xem thành gia súc. Vị lão giả này mở ra tòa chư thiên này, đã che chở bọn họ, mở ra dân trí, truyền thụ phương pháp tu luyện, trồng trọt ngũ cốc. Hiện tại lão giả này đi rồi, vĩnh viễn đi rồi. Trước thần tượng nông hoàng, hương khói vô cùng cường thịnh. Mọi người trong chư thiên tế tự hắn, triều bái hắn. Chỉ là hắn đã hồn phi phách tán, loại tế tự triều bái này chỉ là một loại ký thác tâm hồn mà thôi. Nông hoàng cũng không có khả năng lại hiển linh hiển thánh, một lần nữa xuất hiện trong phiến thiên địa này rồi. Hắn trồng trọt ngũ cốc, nuôi sống không biết bao nhiêu người, dùng nông thành hoàng, cần cần khổ khổ, dạy cho nhân tộc cày cấy, cho nên được xưng là nông hoàng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1116, một cái quỳ, một. Nông hoàng đã hạ táng, vị trí nhân hoàng bỏ trống. Trên Tử Vi đế tinh, thiên đế triệu tập các lộ đế quân, tiến hành đàm luận chuyện này. Tiên Thiên đế quân nói. Bệ hạ, hoàng của các tộc trước giờ đều là do các tộc tự quyết, ngoại tộc sao có thể can thiệp vào. Nhân hoàng của nhân tộc, cứ để cho bản thân nhân tộc tự tuyển chọn cũng được, không cần bệ hạ phải ưu phiền. Được. Vậy cứ chiếu theo quy củ, để cho nhân tộc tự quyết vị trí hoàng của bọn họ. Các vị còn có dị nghị gì nữa không? Thiên đế ngắm nhìn một vòng, chỉ thấy hoàng của các tộc cùng với các tôn đế quân đều trầm mặc không nói lời nào, hiển nhiên là đã ngầm đồng ý loại phương thức tuyển chọn nhân hoàng này. Thiên đế lại nhìn về phía thần hậu nương nương ở một bên, mỉm cười hỏi. Nương nương, ngươi nghĩ như thế nào? Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Ta là cựu đế tiền triều. Sao có thể can thiệp triều chính của bệ hạ? Bệ hạ tự quyết định là được. Thiên đế lại nhìn về phía một tôn tiên thiên thần ma khác, khách khí hỏi. Bích Lạc tiên sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Tôn tiên thiên thần ma này không nhìn ra là chính hay tà, cũng không nhìn ra là thần hay ma, nhưng dựa theo vị trí hắn ngồi trong thiên đình, hiển nhiên là có thân phận cực cao, cho dù là thiên đế đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Bích Lạc tiên sinh mỉm cười, nói. Bệ hạ thuận thiên ý mà làm, tự nhiên là thiên ý khen ngợi. Chuyện này bệ hạ tự quyết là được. Thiên đế khẽ gật đầu một cái, nói. Bãi triều. Cung nữ giơ cao thiên tràng, thiên đế rời đi. Hoàng của các tộc và các tôn đế quân cũng nhao nhao rời đi. Thần hậu nương nương tiến về phía Bích Lạc tiên sinh, mỉm cười tủm tỉm, hỏi. Bích Lạc tiên sinh thật ra là lạ mặt vô cùng, vì sao trước đây ta chưa từng gặp qua? Bích Lạc tiên sinh cũng mỉm cười, nói. Ta xuất thế thời gian khá trễ, lúc đó thời đại của nương nương đã qua, nương nương đã biến thành đạo thần, đi tới thế giới kia, vì vậy mới chưa từng gặp qua ta. Cặp mày thần hậu nương nương khẽ động, nói. Thiên đế giải quyết chuyện triều chính, còn phải nghe theo ý kiến của ngươi, quyền thế của ngươi hẳn là cũng không nhỏ a. Bích Lạc tiên sinh kêu oan, nói. Nương nương hiểu lầm rồi. Ta nào dám khống chế chuyện triều chính triều cương chứ? Sở dĩ bệ hạ hỏi ý kiến của ta, cũng là vì muốn xem thiên ý, thuận thiên mà làm, cũng không phải là Bích Lạc cả gan làm loạn. Nương nương, thiên hạ hiện tại không giống như dĩ vãng. Dĩ vãng thiên đế là lớn nhất, hiện tại không phải là như vậy. Hiện tại thiên là lớn nhất. Đế, chỉ là sứ giả của thiên, là thiên tử, sao có thể vi phạm thiên ý được? Thiên tử. Sắc mặt thần hậu nương nương khẽ trầm xuống. Trước đây thiên đế chính là thiên, chính là địa, chính là chúa tể hết thảy, hiện tại không ngờ thiên đế đã trở thành thiên tử, con trai của thiên, thật sự hoang đường a. Hiện tại không giống như ngày xưa nữa. Bích Lạc tiên sinh cười ha hả, ý vị thâm trường nói. Nếu như không thuận thiên mà làm, vi phạm thiên ý, chỉ sợ dù là tồn tại cường đại tới đâu cũng sẽ phải rơi đầu. Nương nương, ngươi đã không hỏi thế sự rất lâu rồi, có một số chuyện ngươi cần học mới được. Cáo từ. Đế chính là đế, là độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn. Không ngờ bây giờ lại đi làm con trai của thiên. Thật là sằng bậy. Thần hậu nương nương nhìn theo bóng lưng Bích Lạc tiên sinh rời đi, cũng tự mình rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Tên tiểu quỷ tiên thiên đế quân kia đưa ra chủ ý nhân hoàng do nhân tộc tự quyết, trong này tuyệt đối có mờ ám. Nếu nhân tộc thật sự có thể tự quyết, như vậy sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại rồi. O không o. Bên kia, tiên thiên đế quân cũng đang định trở về, đột nhiên một đạo thanh âm cười ha hả truyền tới, nói. Sư huynh, xin hãy dừng chân. Tiên thiên đế quân dừng bước lại. Chỉ thấy một vị nữ đế quân cất bước đi tới, mỉm cười nói. Sư huynh, ngươi để cho nhân tộc tự quyết, chẳng lẽ có dự định thu nhân tộc vào trong túi sao? Nếu nhân tộc dưới trướng ngươi có thể trở thành nhân hoàng, hiệu lệnh toàn bộ nhân tộc thiên hạ, vậy nhân tộc tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay của ngươi rồi. Tiên thiên đế quân thản nhiên nói. Ta quả thật là có dự định này. Không biết Ngọc Bình sư tỷ có gì chỉ giáo? Vị nữ đế quân kia mỉm cười, nói. Không dám. Bất quá, nhân tộc là miếng bánh thơm tho, kẻ nào cũng muốn cắn một miếng. Đám hài nhi của ta cũng muốn chưởng khống nhân tộc. Nếu nhân tộc có thể để cho ta sử dụng, lương thực đã có, nô lệ đã có, tài phú cũng sẽ có. Thiên hạ giả thú tuy nhiều, nhưng có thể dùng để ăn lại thuận tiện nô dịch, cũng chỉ có nhân tộc mà thôi. Yêu tộc cũng không được. Tiên thiên đế quân minh bạch ý của nàng, nói. Ngọc Bình sư tỷ hẳn là cũng đã bồi dưỡng được mấy gã cao thủ nhân tộc, dự định cướp đoạt vị trí nhân hoàng này a. Ngọc Bình nữ quân gật đầu, nói. Không biết sư huynh có cho ta cơ hội này hay không? Tiên thiên đế quân mỉm cười, nói. Đây là tự nhiên. Nhân tộc tự quyết a, đương nhiên là bản thân nhân tộc tự quyết định. Dưới tay Ngọc Bình sư tỷ đã có cao thủ nhân tộc, vậy cũng có thể tham dự trận phân tranh này rồi. Ngọc Bình nữ quân nhất thời yên lòng, cáo từ rời đi. Tiên thiên đế quân vừa mới định rời đi, đột nhiên lại nghe một đạo thanh âm cười lớn vang lên, nói. Tiên thiên sư huynh, xin hãy dừng chân. Tiên thiên đế quân dừng bước lại, chỉ thấy lại có một tôn đế quân nữa đi tới, mỉm cười nói. Tiên thiên sư huynh, ta cũng có hứng thú để cho mấy gã thủ hạ nhân tộc của ta cạnh tranh chức vị nhân hoàng của nhân tộc này, không biết sư huynh có thể cho ta cơ hội hay không? Tô hoàng sư huynh khách khí rồi. Nhân hoàng chính là do nhân tộc tự quyết, ta sao có thể can thiệp được? Ánh mắt tiên thiên đế quân chớp động, thản nhiên nói. Chỉ cần là nhân tộc, đều có thể ngồi lên vị trí nhân hoàng này. Tô hoàng đế quân nhất thời yên lòng, khách sáo thêm mấy câu, liền cáo từ rời đi. Tiên thiên sư huynh. Lại có một thêm tôn đế quân nữa đi tới. Tiên thiên đế quân mỉm cười bắt chuyện. Cũng không lâu lắm, đã có hơn 10 tôn đế quân tới tìm hắn, đàm luận vấn đề nhân tuyển nhân hoàng đời tiếp theo. Tiên thiên đế quân nhất nhất hồi đáp. Một lúc lâu sau, hắn mới thoát khỏi được mấy tôn đế quân, quay trở về tiên thiên cung. O không o. Đám gia hỏa này đều muốn thừa dịp sau khi nông hoàng chết, hái trái cây, nâng đỡ người của chính mình ngồi lên chức vị nhân hoàng này. Ai nấy đều đánh tốt bàn tính của chính mình a. Tiên thiên đế quân cười lạnh một tiếng, nói với Tử Quan quân vương. Bọn họ đều là vì tư dục của bản thân, nghĩ muốn chiếm lĩnh chư thiên của nhân tộc, chiếm đoạt nhân tộc, gia tăng lên tài phú của chủng tộc chính mình. Đều là một đám gia hỏa nhãn giới thấp kém, căn bản không biết nhân tộc này nguy hiểm tới mức nào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1117, một cái quỳ, 2. Tử Quang Quân Vương khom người, cung kính nói. Đế quân không phải là vì tư dục, mà là vì thiên hạ này, không phải bọn họ có khả năng sánh ngang được. Chỉ là nhân tuyển nhân hoàng này sợ rằng có chút không dễ quyết định a. Bên trong chư thiên của đám đế quân kia đều nuôi dưỡng không biết bao nhiêu nhân tộc làm nô lệ, làm lương thực. Có mấy tôn đế quân vẫn luôn chờ đợi một ngày này, đợi tới lúc sau khi Nông Hoàng chết đi, xuất thủ chiếm đoạt nhân tộc. Sợ rằng bọn họ cũng đã khiến cho đệ tử của chính mình chuyển thế trở thành nhân tộc. Những người này chính là trở ngại để đế quân trưởng khống nhân tộc. Tiên Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày, than thở. Hiện tại nan đề duy nhất chính là, mấy gã đệ tử nhân tộc bộ hạ ta phái đi chặn giết Khương Y Kỳ, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về, chỉ sợ là đã bị Khương Y Kỳ giết chết cả rồi. Thực lực lão già nhân tộc kia theo lý mà nói sẽ không cường đại như vậy, cho dù bọn chúng không địch lại cũng có thể đào tẩu. Lão già này làm hư chuyện của ta, đáng giết. Trong lòng Tử Quang Quân Vương khẽ giật mình, vội vàng nói. Đế quân, để ta lại tới khuyên hắn một chút. Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, nói. Ta biết rõ ngươi và hắn giao hảo, nhưng trước mặt đại nghiệp của ta, ngươi cần phải hy sinh vị bằng hữu này, có hiểu không? Tử Quang Quân Vương khẽ rùng mình một cái, không dám nói nhiều. Nhưng lúc này, đột nhiên ngoài cung có một gã đồng tử vội vội vàng vàng chạy vào, quỳ xuống cung kính nói. Đế quân, Trọng Lê Khương Y Kỳ đã tới, đang quỳ gối ở ngoài cung. Tử Quang Quân Vương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ. Tên khốn kiếp này như thế nào lại tới đây? Không sợ chết sao? Tiên Thiên Đế Quân kinh ngạc hỏi lại. Quỳ gối ở ngoài cung. Gã đồng tử kia nói. Hắn thân mệnh trần tới đây, tự trói chính mình, trên người còn đeo một cành mận gai. Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả một tiếng, đứng lên nói. Tên Khương Y Kỳ này thật ra là một gia hỏa thức thời. Tử Quang, theo ta đi ra nhìn xem một chút. Trong lòng Tử Quang Quân Vương vô cùng kinh ngạc. Đứng dậy đi theo hắn ra Tiên Thiên Cung. Chỉ thấy Khương Y Kỳ đang quỳ gối trước cửa cung, đúng như gã đồng tử kia đã nói, đã tự trói chính mình, sau lưng còn đeo một cây roi mận gai. Trong lòng Tử Quang Quân Vương thở dài. Y Kỳ, ngươi đây là tội gì chứ? Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, hỏi. Y Kỳ, ngươi quỳ ta làm gì? Chịu đòn nhận tội. Khương Y Kỳ tóc bạc như cước, khom người lễ bái, nói. Ta không thức thời vụ, mạo phạm tới đế quân. Đế quân đã cho ta một đường sinh lộ, nhưng ta bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn làm nhân hoàng, vậy mà đã cự tuyệt thiện ý của đế quân. Hiện tại ta biết rõ chính mình vô năng, căn bản không đủ năng lực để làm nhân hoàng, thậm chí ngay cả tính mạng sợ rằng cũng khó có thể bảo trụ. Hiện tại Y Kỳ đã biết sai, muốn hướng đế quân chịu đòn nhận tội, còn xin đế quân tha thứ. Tiên Thiên Đế Quân nhìn hắn, cười lạnh không nói. Khương Y Kỳ liên tục dập đầu, nói. Còn xin đế quân tha thứ. Tiên Thiên Đế Quân nhìn về phía Tử Quang Quân Vương, mỉm cười hỏi. Ngươi nghĩ thế nào? Khóe mắt Tử Quang Quân Vương nhảy lên, đột nhiên nói. Chúc mừng đế quân. Y Kỳ tài trí không thua kém gì ta, nếu hắn có thể quy thuận đế quân tất nhiên lại có thêm một vị lương tướng. Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả, nói. Ngươi không thành thật. Ngươi phải nói là chuyện này có gian trá. Tử Quang Quân Vương nhất thời rợn cả tóc gáy. Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, nói. Y Kỳ, bàn tính của ngươi, ta đã nhìn rõ. Ngươi không phải là cảm thấy chính mình không thể trở thành nhân hoàng, thậm chí khó có thể giữ được tính mạng, cho nên mới muốn mượn thế của ta trở thành nhân hoàng hay sao? Ngươi giết đệ tử của ta, làm mất mặt của ta, hiện tại tiếp tục sống sót cũng là hy vọng xa vời. Ngươi còn muốn trở thành nhân hoàng sao? Khương Y Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói. Không giết bọn họ, lấy gì chứng minh ta là nhân tài mà đế quân đang cần đây? Ta giết chết bọn họ, chính là muốn chứng minh với đế quân, ta mới là nhân hoàng mà đế quân cần. Ta làm nhân hoàng, đế quân cũng sẽ có thể vững vàng trưởng khống nhân tộc trong tay. Tiên Thiên Đế Quân mắt lạnh nhìn hắn. Khương Y Kỳ không chút cử động. Sau một lúc lâu, Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Nói thật hay. Không nhìn ra là ngươi cũng còn có chút giả tâm a. Ngươi đứng lên đi. Vì để trở thành nhân hoàng, ngươi cũng là đã cúc cung tận tụy, hao hết tâm tư rồi. Khương Y Kỳ đứng dậy, khom người đứng một bên. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Được. ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành nhân hoàng. Bất quá, nếu để ta phát hiện ngươi có dị tâm gì, ngươi hẳn là minh bạch kết cục của ngươi a. Y Kỳ không dám. Cái đầu Khương Y Kỳ cúi xuống càng thấp hơn, cười bồi nói. Đế quân là tiên thiên thần, thọ nguyên lâu dài, Y Kỳ đối với đế quân chỉ là một gã khách qua đường không quá bắt mắt trong thọ nguyên dài dằng dặc của ngài, ta sao dám phản bội đế quân chứ? Tiên thiên đế quân cười ha hả, nói. Nói thật hay. Tử Quang, ngươi và Y Kỳ là hảo hữu chí giao, hiện tại ngươi đã có thể yên tâm rồi. Ngươi và hắn sẽ không trở thành kẻ địch, mà là có thể xưng thần cùng tồn tại dưới trướng ta rồi. Tử Quang quân vương khom người nói. Ta và Y Kỳ có thể trở thành thần tử cùng điện, là phúc phận của chúng ta. Tiên thiên đế quân lại càng cười lớn, nói. Được rồi. Cởi cây roi mận gai trên người ngươi xuống đi. Chỉ cần ngươi trung tâm làm việc cho ta, ta sẽ không truy cứu sự tình đám đệ tử ta đã chết trong tay ngươi nữa. O không o. Một lúc lâu sau, Khương Y Kỳ rời khỏi tiên thiên cung, trở về nhân hoàng điện. Đột nhiên, sau lưng hắn chợt vang lên thanh âm của Tử Quang quân vương. Y Kỳ, xin dừng chân. Khương Y Kỳ dừng bước lại. Tử Quang quân vương tiến nhanh về phía trước, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi gạt được đế quân, nhưng không thể gạt được ta. Ngươi mới không phải vì chức vị nhân hoàng mà quỳ gối như vậy. Một kẻ tâm cao khí ngạo như ngươi, sao lại đặt vị trí nhân hoàng vào trong mắt chứ? Nếu ta tố giác ngươi, ngươi hẳn lập tức phải chết. Khương Y Kỳ than thở một tiếng. Sư huynh, lưu cho nhân tộc ta một con đường sống a. Tử Quang quân vương nhất thời ngẩn ngơ, trầm mặc một lúc lâu, nghiêm nghị nói. Tương lai nếu ngươi phản bội đế quân, ta tất nhiên sẽ đích thân giết ngươi, không chút lưu tình. Khương Y Kỳ không người thi lễ hắn một cái thật dài, xoay người rời đi. Tử Quang quân vương ngây người đứng ở nơi đó, qua một lúc lâu sau mới trở về tiên thiên cung. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1118, Giang thần, 1. Cũng không lâu lắm, đám cao thủ nhân tộc mà các tộc khác nuôi dưỡng nhau nhau xuất hiện, tranh đoạt vị trí nhân hoàng. Khương Y Kỳ lực áp quần hùng, cũng từng vì quá mức xuất sắc mà tao ngộ nguy hiểm ám sát. Bất quá, tiên thiên đế quân đứng ra bảo vệ hắn, giết chết mấy vị tạo vật chủ dám can đảm xuất thủ với Khương Y Kỳ. Lúc này các tộc tinh vực tử vi mới biết Khương Y Kỳ cũng là quân cờ của tiên thiên đế quân, không kẻ nào lại dám động tới hắn nữa. Cuối cùng, Khương Y Kỳ ngồi lên bảo tọa nhân hoàng, xưng là Viêm Hoàng. Lúc này, trận tranh đoạt nhân hoàng mới hoàn toàn khép lại. Viêm Hoàng đăng lâm bảo vị nhân hoàng, đầu tiên là đi bái kiến tiên thiên đế quân, sau đó mới đi bái kiến thiên đế, bị các tộc chỉ trích không biết quy củ, không phân lớn nhỏ. Đáng lý là phải bái kiến thiên đế trước, sau đó mới bái kiến tiên thiên đế quân. Viêm Hoàng lại nói. Trước có chủ sau có quân. Tiên thiên đế quân là chủ nhân của nhân tộc ta, cho nên mới bái kiến tiên thiên đế quân trước. Lời này vừa ra, thiên hạ nhất thời xôn xao. Viêm Hoàng vì biểu hiện trung tâm với tiên thiên đế quân, sau khi bái kiến tiên thiên đế quân, đã chỉnh đốn chư thần nhân tộc, biên chế chư thần nhân tộc thành quân đội, xưng là tiên thiên cấm quân, chỉ thuần phục tiên thiên đế quân, cam nguyện máu chảy đầu rơi vì tiên thiên đế quân, khiến cho đế quân thánh nhan vui vẻ. Viêm Hoàng lại lệnh cho thợ giỏi nhân tộc tập hợp các loại bảo vật trong chư thiên, chế tạo ra các loại vật phẩm hoa lệ xa xỉ, chế tạo kim lũ thần y, cửu phượng xa, thương thiên hoa cái, đế hoàng kiếm, tiên thiên xạ cung dâng tặng cho tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân quát lớn một phen, nói Viêm Hoàng không nên dùng quy cách của thiên đế chế tạo những bảo vật này. Viêm Hoàng không ngừng vân vân dạ dạ, nhưng tiên thiên đế quân vẫn là nhận lấy những bảo vật này, thỉnh thoảng lại lấy ra khoe khoang một phen. Tử Quang quân vương nhìn thấy hết thảy những chuyện này vào trong mắt, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ. Y Kỳ vốn là một người thành thật, không quen động tâm cơ, hiện tại như thế nào lại tâm cơ thâm trầm như vậy? Cử động này rõ ràng là muốn gây xích mích tình cảm giữa đế quân và thiên đế a. Mặc dù hắn nhìn thấu điểm này, nhưng lại không tiện chỉ ra với tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân vốn có hùng tâm tráng chí, từ lâu đã mơ ước bảo vị thiên đế, hơn nữa sau lưng hắn còn có một vị sư tôn lợi hại tới cực điểm, một tồn tại vô cùng đáng sợ, càng khiến cho đế quân hùng tâm bừng bừng. Mặc dù ngoài mặt đối với thiên đế vẫn vô cùng cung kính, nhưng trong lòng đã có ý niệm muốn tự mình lên thay. Lần trước vị sư tôn kia của hắn thức tỉnh, triệu kiến hắn, sau khi tiên thiên đế quân trở về, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Về sau trong lúc trò chuyện với Tử Quang quân vương, hắn từng hỏi. Tử Quang, ngươi thấy nếu ta lên làm tiên thiên thiên đế sẽ như thế nào? Có khí thế quân lâm thiên hạ hay không? Lúc đó Tử Quang quân vương liền biết hắn có lòng vấn đỉnh đế vị. Bất quá, đương kim thiên đế đang lúc tráng niên, làm sao sẽ cứ như vậy thoái vị? Nếu tiên thiên đế quân trở mặt với thiên đế, sợ rằng sẽ là một trận phong ba kinh thế. Khương Y Kỳ hiến cho hắn nhiều bảo vật quy cách thiên đế như vậy, đây mới là nguy hiểm nhất. Tiên thiên đế quân đã có lòng vấn đỉnh đế vị, Khương Y Kỳ lại đưa tới những bảo vật chế tạo theo quy cách thiên đế, chính là điểm này khiến cho đế quân chẳng những sẽ không hoài nghi dụng tâm của hắn, trái lại trong lòng cảm thấy Khương Y Kỳ là một nhân tài có thể sử dụng. Đây chính là dưới chân đèn thì tối tăm nhất. Tử Quang quân vương có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, mà tiên thiên đế quân thân là kẻ cầm đèn, trái lại nhìn không thấy sự hắc ám dưới chân đèn. Chuyện này khẳng định không thể gạt được thiên đế. Thiên đế tất nhiên sẽ nảy sinh nghi tâm đối với tiên thiên đế quân, lại càng đề phòng hơn. Cứ tiếp tục như vậy, lòng nghi ngờ càng lúc càng nặng, sẽ trở thành tâm bệnh khúc mắc. Phân cách giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng dẫn tới thiên đế và tiên thiên đế quân triệt để trở mặt, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tệ đoan. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, cho dù lúc đó tiên thiên đế quân không thu nhận đám bảo vật quy cách thiên đế kia, cũng sẽ khiến cho thiên đế nảy sinh nghi ngờ. Đây mới là chỗ dụng tâm hiểm ác nhất của Khương Y Kỳ. Y Kỳ và ta từ nhỏ tương giao, vẫn luôn thành thật không có bao nhiêu tâm cơ. Bên cạnh hắn khẳng định là có gian thần chỉ điểm, mới khiến cho hắn có lòng dạ như vậy, ám toán thiên đế và đế quân. Khóe mắt Tử Quang quân vương nhảy lên, âm thầm phái người nghe ngóng sự tình trong Nhân Hoàng Điện, điều tra xem bình thường Viêm Hoàng đi lại thân cận với kẻ nào, tiếp xúc với kẻ nào nhiều nhất. Không bao lâu sau, thám tử trở về báo cáo. Viêm Hoàng không gần nữ sắc, thần tử bên cạnh đại đa số đều là nhãn tuyến do đế quân an bài. Nhưng thật ra hắn đi lại rất gần với một gã thần nhân tên là Dịch Phong. Dịch Phong? Ánh mắt Tử Quang quân vương chớp động, hỏi. Dịch Phong này niên kỷ bao nhiêu? Tu vi như thế nào? Không tới 1000 tuổi, chỉ vừa mới thành thần. Kẻ này làm người vô cùng khiêm tốn. Những người thân cận Viêm Hoàng đều biết hắn là ái thần của Viêm Hoàng, nhưng đối với thân phận cùng thực lực của hắn cũng đều không lý giải bao nhiêu. Tử Quang quân vương nghe xong, cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Gã Dịch Phong này hẳn là quân sư do Nông Hoàng lưu lại a. Gã quân sư này cũng rất cao, một bụng tâm địa gian trá, không ngờ lại chỉ điểm Y Kỳ, để cho Y Kỳ phá hư giao tình giữa thiên đế và đế quân. Kẻ này, đáng giết. Ngươi trở về dò xét. Tìm hiểu chỗ đặt chân của gã Dịch Phong này. Tử Quang quân vương phân phó thám tử. Đợi tới lúc hắn và Y Kỳ tách ra, ngươi liền thông báo cho ta. O không o. Lại qua không bao lâu, thám tử kia trở lại báo cáo. Quân vương, gã Dịch Phong này và Viêm Hoàng đã tách ra rồi. Tử Quang quân vương đứng dậy, dự định đi tới đích thân tru diệt Dịch Phong, đột nhiên chợt dừng bước lại. Không thích hợp. Nếu ta xuất thủ giết hắn. Y Kỳ khẳng định sẽ trở mặt với ta, giao tình của chúng ta sẽ không còn. Hắn đột nhiên có một chủ ý, gọi hai ái đồ Đông A và Hy Hòa của chính mình tới, phân phó một phen. Đông A và Hy Hòa hội ý, hai người đi vào chư thiên trong tiên thiên cung. O không o. Trong chư thiên của tiên thiên cung, con trai của ba la giới đế Ba Đích và đám cường giả trẻ tuổi tới từ 3000 lục đạo giới đang tụ tập thành một đoàn với đám đệ tử trẻ tuổi của tiên thiên đế quân. Bọn họ đang lãnh giáo công pháp thần thông lẫn nhau, nghị luận vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Đông A và Hy Hòa đi tới, mỉm cười nói. Các vị sư huynh thật khoái hoạt a. Có chuyện gì tốt, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không mời vậy. Ba Đích nhìn thấy hai người, không dám có chút sơ suất, mỉm cười nói. Ta vừa rồi bế quan, đã tu thành thần minh, mấy vị sư huynh đang cùng ta ăn mừng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1119, Gian Thần, 2 Đông A và Hy Hòa cũng đã thành tựu thần minh, đám người uống rượu mua vui, lại lãnh giáo công pháp thần thông lẫn nhau. Đám luyện khí sĩ thập cường 3000 lục đạo giới bọn Ba Đích từ sau khi đi tới Tử Vi Đế Tinh, nhận được đế quân chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Ba Đích, bởi vì hắn là con trai của Ba La Giới Đế, càng được đế quân đặc biệt chiếu cố. Hiện tại Ba Đích đã tu thành nhục thân thuần dương, nguyên thần cũng đã tu thành tiên thiên, chỉ là còn chưa luyện thành hồn phách tiên thiên, nhưng cũng đã được đế quân ban cho một đạo khí tiên thiên, khiến cho nguyên thần đề thăng thật lớn. Chính cường giả trẻ tuổi còn lại cũng đều đã tu thành thần minh, tu vi thực lực ai nấy cũng rất bất phàm. Ánh mắt Đông A chớp động, mỉm cười nói. Mấy vị sư huynh, thay vì buồn bực ở chỗ này, không bằng đi ra ngoài một chút a. Ba đích sư huynh tu thành thần minh là chuyện vui lớn a. Bất quá, sau khi thành thần, thực lực bạo tăng, nếu không có đối thủ so sánh một chút, chỉ sợ sẽ khiến cho cảnh giới bất ổn. Đám người nhao nhao gật đầu, nói. Chính là đạo lý này. Hi Hòa mỉm cười, nói. Ta biết một chỗ tốt có thể đi. Hiện tại nhân tộc đã quy thuận đế quân, mặc dù nhân tộc cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cao thủ. Ví dụ như trong 3000 lục đạo giới liền có một kẻ tên là Chung Nhạc, thực lực bất phàm. Không bằng chúng ta hãy đi Nhân Hoàng Điện, tìm mấy gã thần minh nhân tộc thử thân thủ xem sao. Dù sao tính mạng nhân tộc không đáng bao nhiêu, đánh chết rồi cũng không có vấn đề gì. Ba đích nghe tới hai chữ Chung Nhạc này, khóe mắt nhảy loạn một trận, lạnh nhạt nói. Lúc trước ta quả thật đã bại trong tay Chung Nhạc. Hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới. Bất quá, thời gian biến thiên, hiện tại nếu hắn lại xuất hiện trước mặt ta, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, sẽ bị ta dễ dàng bóp chết. Hắn bị Chung Nhạc hai chiêu đánh bại hai lần, coi là chuyện vô cùng nhục nhã, hiện tại nghe Hi Hòa nhắc tới Chung Nhạc, bóng mờ trong lòng lại chậm rãi xuất hiện. Hi Hòa mỉm cười, nói. Thật không dám giấu giếm. Ta và Đông A Sư Huynh cũng đều từng bại trong tay hắn. Bất quá, hiện tại gã Chung Nhạc này đang bị 3000 lục đạo giới truy nã, không biết sống chết. Ba đích sư huynh, có hứng thú đi Nhân Hoàng Điện kiến thức một chút hay không? Ba đích đứng dậy, mỉm cười nói. Cũng được. Chúng ta hãy đi Nhân Hoàng Điện nhìn xem một chút, tìm mấy gã thần minh nhân tộc đánh một trận, khảo nghiệm một chút tiến bộ của chúng ta. Đám người cười ha hả, nhao nhao nói. Cùng đi. Cùng đi. Đông A và Hi Hòa thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau một cái, trong lòng yên lặng nói. Sư tôn phân phó, nhất định phải đánh chết cả Dịch Phong kia. Kẻ này là gian thần bên cạnh Viêm Hoàng, không thể lưu tính mạng hắn. Đợi một lát sau khi tới Nhân Hoàng Điện, tìm được cả Dịch Phong này, trước hết để cho đám người ba đích xuất thủ. Nếu có thể đánh chết hắn là tốt nhất, nếu không thể đánh chết, chúng ta lại ám hạ sát thủ. Cứ như vậy, Viêm Hoàng sẽ không nổi giận với sư tôn, mà tưởng là đệ tử của đế quân xuất thủ. Sẽ có thể bảo toàn giao tình giữa sư tôn và Viêm Hoàng. Đám người cùng nhau lên đường, đi tới Nhân Hoàng Điện. Đông A và Hi Hòa đi ở phía trước. Bọn họ biết rõ vị trí hiện tại của Dịch Phong, tự mình dẫn theo 10 tôn thần minh trẻ tuổi của 3000 lục đạo giới và đám đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân đi thẳng tới vị trí của Dịch Phong. O không o. Xung quanh Nhân Hoàng Điện, khắp nơi đều là kim quang tường vân, núi non trùng điệp ẩn hiện trong vân hải kim sắc. Trong các tòa thần sơn thánh địa có rất nhiều thần minh nhân tộc cư trú. Đông A và Hi Hòa tiến về phía một ngọn núi trong đó, cùng với đám người ba đích đáp xuống. Chỉ thấy tòa thần sơn này thanh u tĩnh nhã, trên đỉnh núi chỉ có một tòa thần điện bình bình thường thường, trống trống trải trải, ngay cả một người hầu cũng đều không có. Đám người tiến vào trong thần điện, chỉ thấy một gã thần nhân trẻ tuổi đang nhàn nhã đứng trong hoa viên hậu viện, ngẩng đầu cảm ngộ thiên địa. Gã thần nhân trẻ tuổi này mi thanh mục tú, cặp mắt như tinh nguyệt, có một loại khí chất siêu nhiên. Tên gian thần mà sư tôn muốn chúng ta đánh chết, tướng mạo thật ra là không tầm thường a. Trong lòng Đông A và Hi Hòa thầm khen một tiếng. Gã thần nhân trẻ tuổi này nghe được tiếng bước chân, từ trong ngộ đạo tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn về phía đám người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gã Dịch Phong này chính là Chung Nhạc. Viêm Hoàng quỳ xuống xưng thần với Tiên Thiên Đế Quân, thành công ngồi lên vị trí Nhân Hoàng, sau đó thành lập Tiên Thiên Cấm Quân. Toàn bộ đều là chủ ý của hắn, khiến cho nhân tộc có lý do thành lập đại quân thần ma. Mà chủ ý cống hiến bảo vật cho đế quân, cũng là xuất từ thủ bút của hắn, phá hư giao tình giữa Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế, khiến cho hai tôn cự đầu đấu đá lẫn nhau. Sở dĩ Chung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính là hắn nhận ra những người này. Ba đích, Đông A và Hi Hòa đều là bại tướng dưới tay hắn, mà chính gã thần ma còn lại cũng đều là thập cường của 3000 lục đạo giới, về phần mấy đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân. Hắn ngược lại cũng đều không nhận biết. Hắn đã thay đổi hình dáng tướng mạo, ẩn giấu huyết mạch Phục Hy, chỉ bảo lưu huyết mạch nhân tộc, không cần lo lắng bị đám người ba đích nhìn ra nội tình. Không biết các vị sư huynh có gì chỉ giáo? Chung Nhạc vươn tay ra phất một cái, trong hoa viên nhất thời Ngọc Điện Quỳnh Lâu phá đất chui lên, khí khiến cho đám người nhìn tới mức khóe mắt nhảy loạn. Phương pháp quan tưởng của gã thần minh nhân tộc này rất lợi hại a. Nhất niệm vừa động, vạn vật sinh ra, lẽ nào hắn là tạo vật chủ hay sao? Phương pháp quan tưởng mạnh mẽ như vậy, cơ hồ đã tới tình trạng hóa hư thành thực rồi. Chung Nhạc mời đám người ngồi xuống, mỉm cười nói. Các vị sư huynh sư tỷ không cần khách khí, mời ngồi. Đông A và Hy Hòa cũng không ngồi xuống, mỉm cười nói. Ngồi cái gì? Ba đích sư huynh, gã thần minh nhân tộc này vô cùng lợi hại, sao ngươi không lãnh giáo hắn mấy chiêu? Ba đích nhìn thấy một chiêu kia của Chung Nhạc, trong lòng có chút chần chờ, tiến lên khách khí nói. Vị sư huynh này, ta vừa mới tu thành thần minh, không biết rõ sâu cạn của chính mình, có thể mời sư huynh chỉ giáo một chút hay không? Trong lòng Chung Nhạc sáng như tuyết, mỉm cười nói. Chỉ giáo thì không dám nhận. Ta chỉ là thành thần sớm hơn các ngươi mấy năm mà thôi, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Hắn lắc mình lóe lên, khí tiên thiên tuôn trào, nhất thời lộ ra thực lực cường đại vô biên, một cổ thần uy rập trời ngập đất đè thẳng xuống Ba Đích, trầm giọng nói. Sư huynh, xin mời. Ba Đích còn chưa chiến đấu đã khiếp đảm, run rẩy nói. Sư huynh, ngươi nhớ phải thủ hạ lưu tình a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1120, ngoài dự liệu, 1. Ba Đích sau khi tới tinh vực tử vi, đã trở nên không còn cuồng ngạo tự mãn giống như lúc trước nữa. Trong lòng Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc. Thời điểm còn ở hạ giới, Ba Đích mặc dù không có khí thế hùng hổ dọa người, nhưng trong xương cốt lại có một loại ngạo khí ai cũng xem thường. Bất quá, bây giờ hắn ở trong tinh vực tử vi hiển nhiên đã gặp qua rất nhiều cường giả, tư chất thiên phú cao hơn hắn thậm chí cũng không phải số ít, rốt cuộc cũng khiến cho hắn thu liễm lại ngạo khí. Thất bại đối với hắn cũng là một chuyện tốt, khiến cho hắn càng trưởng thành hơn. Xem ra, hắn hẳn là đã đi ra khỏi đạo bóng mờ mà ta đã mang tới cho hắn. Trong lòng Chung Nhạc thầm khen ngợi. Khí thế của hắn đại phóng, cảm giác mang tới cho đám người Ba Đích, Đông A và Hy Hòa quả thật giống như thần uy cái thế. Cái gọi là ngửa mặt lên nhìn cao sơn, khi đối mặt với Chung Nhạc, đám người Ba Đích chính là có loại cảm giác này. Chung Nhạc hiện tại sớm đã không phải là gã Chung Nhạc trong 3000 lục đạo giới lúc trước nữa. Hắn đã kinh lịch qua 9981 tầng cổ lôi trạch giới tẩy lễ, luyện thành nhục thân tiên thiên, khiến cho thiên cũng phải ghen tị, lột đi phàm thai, tu thành thần minh, chỉ là nhục thân thôi cũng đã là tiên thiên thần thể, vô cùng mạnh mẽ. Uy áp trên người hắn chính là thần uy, cao cao tại thượng, mang tới cho người khác một loại cảm giác bao trùm trên tất cả chư thiên. Nếu đã đi ra, vậy thì tạo thêm cho hắn một đạo bóng mờ càng đáng sợ hơn. Trong lòng Chung Nhạc thản nhiên nói. Thực lực thật cường đại. Hắn thật sự chỉ là một tôn thần minh sao? Sắc mặt Ba Đích ngưng trọng, thôi động tiên thiên thánh tế huyền công, một hồi lâu cũng không có xuất thủ. Chung Nhạc thản nhiên đứng ở nơi đó, nhưng trong mắt hắn lại càng lúc càng vĩ ngạn hơn, càng lúc càng cao lớn hơn. Mà hắn cảm thấy chính mình phảng phất như trở nên càng lúc càng nhỏ bé tới mức đáng thương. Một tồn tại nhỏ bé như con kiến hôi, sao có thể xuất thủ với một tồn tại vĩ ngạn như thiên được? Rõ ràng chính là châu chấu đá xe, kiến càng lay cổ thụ, căn bản không có khả năng làm được. Trên trán Ba Đích toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nghĩ muốn đánh vỡ loại cảm giác áp bách trong tâm linh này. Nhưng mặc cho hắn đề thăng khí thế tới mức nào, cũng không thể nào phá vỡ được trọng áp do Chung Nhạc tạo thành trong tâm linh hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc dù trước sau chỉ có 2-3 cái hô hấp, nhưng Ba Đích lại cảm giác phảng phất như dài dằng dặc suốt mấy trăm năm vậy. Mỗi một cái nháy mắt đối với hắn đều là một sự dày vò nặng nề. Đột nhiên, khí thế trên người Chung Nhạc khẽ động một cái. Ba Đích nhất thời bắt được cơ hội, bạo phát thần thông, đem hết thảy sở học mà chính mình sở ngộ sau khi đi tới tử vi đại phóng trong một thức thần thông này. Thánh tế thiên tinh. Thần thông mà hắn tìm hiểu ra từ trong tiên thiên thánh tế huyền công, thánh tế thiên tinh. Môn thần thông này quan tưởng ngôi sao, sau đó tế diệt, từ đó đạt được uy lực uy năng càng mạnh hơn. Pháp lực và tinh thần của hắn ầm ầm tuôn trào ra. Từng khỏa ngôi sao to lớn từ trong hư không hiện ra, cấu thành một tòa tế đàn cổ lão, hiện ra các loại phù văn đồ đằng tiên thiên, tiến hành hiến tế quần tinh. Khí thế trên người Ba Đích tăng vọt, rốt cuộc triệt để đánh vỡ cảm giác áp bách vừa rồi Chung Nhạc tạo thành trong tâm linh hắn, có một loại cảm giác bạo phát vui sướng nhễ nhại. Hắn cảm thấy tâm linh của chính mình chưa bao giờ sảng khoái như vậy, thần thông của chính mình chưa bao giờ có được uy năng như vậy. Tâm linh hắn dưới sự áp bách của Chung Nhạc cơ hồ đã thất thủ, mà hiện tại áp bách do Chung Nhạc tạo thành cho hắn đã biến mất. Trước áp sau thả, khiến cho hắn rốt cuộc cũng tạo thành phát huy vượt bậc, thần thông phát huy ra uy lực mà chính mình trước đây cũng không dám tưởng tượng. Hắn thậm chí còn cảm giác được thức thần thông này của chính mình đại phóng, tu vi và tâm cảnh tất nhiên đều có sự tăng trưởng không nhỏ. Ngay tại khoảnh khắc thức thần thông này của hắn đại phóng uy lực, trong nháy mắt công kích về phía Chung Nhạc, khí thế trên người Chung Nhạc đột nhiên tăng vọt, rợp trời ngập đất phóng vọt tới, một đường bẻ gãy nghiền nát đánh tan tâm linh của ba đích, nghiền ép, đánh nát lòng tin của hắn. Ba đích lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong mắt hắn, Chung Nhạc vĩ ngạn như thiên, chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé, so với con kiến hôi còn nhỏ bé hơn. Một chiêu thần thông vừa rồi tràn ngập lòng tin của chính mình lúc này đã biến thành một chuyện chê cười. Giống như một con kiến đang nỗ lực lay động thương thiên vậy. Thần thông của ba đích từ bên cạnh Chung Nhạc sát người bay qua, bay thẳng về phía sau. Ba đích qua một tiếng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Chung Nhạc tản đi khí thế trên thân thể, ân cần hỏi. Tiểu hữu sư huynh, ngươi không có việc gì chứ? Ba đích lắc đầu. Hắn cũng không phải là bị Chung Nhạc đánh bị thương, mà là trước ép sau thả lại ép. Khiến cho tâm linh hắn bị đả kích vô cùng nặng nề, khiến cho hắn tuyệt vọng, tín niệm triệt để thất bại thảm hại, cho nên mới thổ huyết. Hắn là bị bản thân chính mình gây thương tích, địa phương thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là tâm linh của hắn. Thật ra, Chung Nhạc vẫn luôn đứng yên trước mặt hắn, không hề động đậy qua chút nào, cũng chưa từng xuất thủ với hắn. Thậm chí khi thần thông của ba đích oanh tới, Chung Nhạc cũng không hề né tránh. Hắn trước ép sau thả lại ép, đã phá vỡ đạo tâm của ba đích. Một kích kia của ba đích căn bản không thể phán định chính xác vị trí của hắn, cho nên mới đánh hụt. Đám người Đông A, Hy Hòa vừa kinh vừa sợ. Còn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào khí tức biến hóa, đã khiến cho cường giả đẳng cấp như ba đích bị thương. Gã nhân tộc Dịch Phong này quả thật cực kỳ bất phàm. Xem ra, ba đích không phải là đối thủ của hắn rồi. Sư Tôn bảo chúng ta đầu độc đám đệ tử của đế quân giết chết hắn, chỉ sợ đã không có khả năng rồi. Đông A và Hy Hòa liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, một tôn thần minh có chút hiếu kỳ, hỏi. Dịch Phong, vừa rồi ngươi gọi ba đích sư huynh là tiểu hữu. Lẽ nào đây không phải là thế đầu tiên của ngươi? Đám thần minh còn lại cũng nhất thời tỉnh ngộ, nhao nhao nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc chần chờ một chút, thản nhiên nói. Nếu các vị sư huynh đáp ứng không nói ra, ta ngược lại có thể nói thật. Đám người không khỏi trở nên hiếu kỳ, rối rít nói. Ngươi cứ việc nói ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Trong lòng ba đích cũng trở nên hiếu kỳ, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta tốt xấu gì cũng tính là có thân phận thần ma, nếu đã đáp ứng ngươi là không ngoại truyền, vậy tuyệt sẽ không nuốt lời. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Thật không dám giấu giếm. Kiếp trước ta là một tôn tiên thiên thần. Hắn thoáng ngừng lại một chút. Đám người liếc nhìn nhau một cái, đều toát ra thần sắc hiểu rõ. Một nàng nữ tử trong thập cường tới từ 3000 lục đạo giới thấp giọng nói. Khó trách trên người ngươi có khí tức tiên thiên. Hóa ra là tiên thiên thần. Có thể dùng thân thể nhân tộc tu luyện tới trình độ này, không hổ là tiên thiên thần a. Chung Nhạc chần chờ trong chốc lát, tiếp tục nói.